Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 793, để Best hận đến hàm răng ngứa một chút chiến thuật. Bất luận cái gì vĩ đại ngôi sao cầu thủ ở trên sân đều sẽ phạm sai lầm. Thậm chí phạm rất cấp thấp sai lầm. Otamendi cầm banh kéo ra góc độ sau. Thomas Müller ý đồ đi phủ kín trước cắm Adriano. Thế là Otamendi quay người đưa ra rồi ngang chuyền. Đây là một cước chắc hẳn phải vậy chuyền bóng. Stone đã đi về phía trước. Trở lại đón bóng là Xavi Alonso. Nhưng Otamendi cước này bóng lực lượng có chút lớn. Bóng ra tòng long ca mũi chân bên cạnh lăn qua. Một bóng người từ khác một bên chen vào. Otamendi. Hỏng bét truyền bóng, closer, đơn đao bóng, không chút huyền niệm gu âu. Motson ở hô to, tất cả mọi người cho là hắn hẳn là giải nghệ. Nhưng vị này nước Đức tiền đạo dùng cái này vào bóng chứng minh. Hắn còn có dừng lại ở đỉnh cấp thi đấu, đỉnh cấp đội bóng bên trong năng lực. Đối mặt xuất kích Bravo, closer không có chút nào xinh đẹp đơn giản trực tiếp đệm bóng. Bóng ra từ Bravo dưới nách lăn qua, tinh chuẩn tiến vào khung thành phải xuống góc chết. Trên khán đài phương trận chính đang sôi nhảy, vô số MU fan hâm mộ ở hô to closer tên. Vị này giản dị tự nhiên đỉnh cấp tiền đạo tại chức nghiệp kiếp sống dùng thời khắc cuối cùng biểu. Hiện thắng được MU fan hâm mộ bóng đá trái tim. Best tuét miệng nhào tới. Đem trượt quỳ closer nhào ngã. Sau đó Griezmann, Thomas Müller nhào nhào phun lên. Lúc trước chiến thuật bố trí bên trong, Best cùng Pochettino nhất trí quyết định cẩn thận sử dụng cao vị bước cướp. Nhưng nếu như cao hơn vị bước cướp, sẽ đem trọng điểm đặt ở Stone trên người. Không nghĩ tới mở màn không lâu, Stone biểu hiện bình tĩnh ổn định. Ngược lại là một mực ổn định Otamendi phạm vào cái cấp thấp sai lầm. Cái này kêu là ngựa có đêm cỏ, người có tiền của phi nghĩa à. Man City khống chế bóng chiến thuật để MU các cầu thủ trong lòng đều kìm nén bực bội. Lần này bọn họ nhao nhao hướng về gần trong gang tấc Blue Moon fan hâm mộ bóng đá vung vẩy lấy nắm. Đấm diễu võ dương oai, tốt à. Bản thân cái này liền nhất định là Man City Derby bên trong không thể chia cắt một bộ phận. Kinh nghiệm phong phú Mai Đin trước tiên đem MU cầu thủ như Rojo. Griezmann thổi còi gọi đi. Cao giọng cảnh cáo vài câu sau lại xua tán đi vây quanh Man City cầu thủ. Một trận rối loạn trong nháy mắt liền bị bình ổn lại. Không thể không nói. Mai Đin tại xử lý loại này vấn đề trên là Premier League trọng tài lựa chọn hàng đầu. Đây cũng là FA vì cái gì chọn lựa hắn đến chấp pháp cái này trận Man City Derby nguyên nhân. Đương nhiên rồi, trong này cũng có Aguero tác dụng. Hắn phi nước đại mấy chục mét trở về canh giữ ở rồi Best bên người. Một lần nữa mở bóng sau, Man City cũng không có ý đồ đi lập tức cân bằng tỷ số điểm số. Vẫn là tiếp tục chậm rãi không chê bóng tiết tấu. Best trước ép hai lần thăm dò. Vừa mới sai lầm Otamendi cũng không có luống cuống tay chân. Mấy lần truyền chạy đều lộ ra thành thạo. Thứ 25 phút, Fernando Luis Rosa ở trung lộ liên tục hai lần thăm dò truyền bóng. David Silva, Aguero ứng ngang sức chạy bên trong đều trước tiên đem bóng truyền về. Schneiderlin cùng Milner hướng ngang càn quét năng lực đều rất mạnh. Fernando Luis Rosa đem bóng chuyển rời đến cánh trái. Sterling cầm banh không thể đột phá Coleman chỉ có thể truyền về. Adriano ép lên đến đưa ra nghiêng chuyển bóng. Aguero ở lớn cấm khu ngoại dụng chân cạnh ngoài nhẹ nhàng một nhóm. Không bóng sức chạy Sterling cao tốc chen vào sách đi bóng ra. Xinh đẹp phối hợp, bên sân Guardiola bày ra một chương chờ mong mặt, nhưng bổ phòng Underweireld khóa cứng nội tuyến. Sterling miễn cưỡng hộ bóng quay người truyền về. David Silva ở lớn cấm khu sườn trái cầm banh ngang truyền cho cấm khu tuyến trên Aguero. cái sau không ngang sau Milner nhào lên liền đệm chân một kéo căng. Đem bóng thẳng tắp truyền về cho David Silva. Silva, Aguero, Silva, úp úp, là Fernando Luis Rosa, sút gôn, thanh thúy bóng ra trúng trụ âm thanh truyền đến. Tùy theo mà đến là trên khán đài to lớn vô cùng tiếng thở dài. Thiếu điều a, Fernando Luis Rosa cước này sút xa không thể bắt bẻ. Có góc độ, có lực độ, lực lượng cũng rất đủ. Đáng tiếc đánh trúng vào trụ đứng. Chiêm Tuấn khen nói, Guardiola xưng Fernandinho là Premier League tốt nhất tiền vệ phòng ngự một trong. Cái này đánh giá thật không tính không hợp thói thường. Trương Lục bất mãn nói, MU tiền vệ phòng ngự đi đâu đâu. Nhìn xem chiếu lại, Chiêm Tuấn mở to hai mắt, một cước, hai cước, ba cước, liên tục ba lần không ngừng bóng truyền lại. Để MU cấm khu bên ngoài cung đỉnh chỗ thành rồi khu vực chân không. Không có người chú ý tới trước cắm Fernando Luis Rosa. Nhìn lấy bóng ra đánh trúng trụ đứng. Best lau mồ hôi lạnh trên đầu. Tuy rằng David Silva không có thượng đế thị giác. Nhưng luận ở nhỏ hẹp không gian bên trong tìm kiếm truyền bóng lộ tuyến. Thật so với mình không kém. Sân bóng ma thuật sư. Tên hiệu thật sự là danh bất hư truyền. Cùng Aguero liên tục truyền bóng sau, David Silva rõ ràng chú ý tới rồi trung lộ trống rỗng. Lúc này mới sẽ tăng lực lần nữa không ngừng bóng truyền bóng. Mà ở vào truyền bóng lộ tuyến trên Aguero vậy ăn ý không có nhận bóng. Lúc này mới có rồi Fernando Luis Rosa dừng lại hai ngắm ba sút gôn cơ hội tốt. Best quay đầu đi tìm Schneiderlin, gia hỏa này ở vừa nãy phòng thủ bên trong bị Sterling mang đi, mà Milner bị kéo ra cấm khu Aguero kiềm chế, Phil Jones lại không có đỉnh đi ra, cái này dẫn đến rồi MU lớn cấm khu bên ngoài trung lộ trống rỗng. Best trong lòng có điểm xấu dự cảm, hắn không tin đây là một lần trùng hợp. Phút thứ 30. Bị Best tận lực chú ý Fernando Luis Rosa thành thành thật thật. Nhưng Stone đột nhiên cầm banh tiến quân thần tốc một đường giết tới rồi 30 mét khu vực mới. Ngang truyền, sau đó cao tốc cắm vào cấm khu. Không thể trước tiên ngăn cản Stone, Schneiderlin gắt gao cắn Stone theo vào cấm khu. Nhưng tiếp vào ngang truyền David Silva dùng một cái chọn truyền động tác giả lắc rồi xuống Milner. Sau đó cầm banh trong cắt mũi chân nhẹ đâm. Silva, Aguero, xinh đẹp gót chân, Aguero, sút gôn, lần này bóng vào rồi. Aguero vì Man City cân bằng tỷ số rồi điểm số. Hiện tại 1-1, Etihad sân bóng trên khán đài sôi dâng lên đến. Mảng lớn chính đang nhảy vọt. Tôn Tụ Hải đều ở huy quyền chúc mừng. Bên sân Guardiola cùng Torren, Patrick chăm chú ôm nhau, phi thường tinh diệu phối hợp. Không thể không nói, tiền vệ phòng ngự vị trí thành rồi MU uy hiếp. Chiêm Tuấn tiếc hận than nói, Silva cùng Aguero liên tục ba lần truyền lại, cùng Fernandinho trúng trụ trước đó đồng dạng, ba lần không ngừng bóng truyền lại sau. Ở MU tiền vệ phòng ngự vị trí chế tạo ra cơ hội tốt. Lần này Aguero sút gôn hoàn mỹ vòng qua Di Zena tay chui vào xa góc. Trên khán đài Pochettino ngẩng lên đầu nhìn lấy màn hình lớn. David Silva mũi chân đem bóng thọt cho kéo ra cấm khu Aguero. Biết rõ sau lưng Underweireld khẳng định sẽ cùng lên đến. Aguero đệm chân một nhóm. Vòng qua rồi Milner David Silva cầm banh. Đó là cái hướng ngang 2-1. Nhưng ngay sau đó, David Silva huy động chân trái làm bộ sút gôn. Động tác này hấp dẫn rồi Underweireld cùng Milner lực chú ý. Nhưng Tây Ban Nha vóc dáng nhỏ ma thuật sư gót chân nhẹ nhàng một đập đem bóng hướng ngang đập ra. Ngoài, chuyền xong bóng Aguero cũng không có phản cắm cấm khu. Mà là tiếp tục đi ra ngoài, vừa vặn tiếp vào rồi cái này diệu truyền, tiếp xuống, không người phòng thủ Aguero thậm chí có thời gian điều chỉnh một chút. Đuổi tại Phil Jones chắn lỗ đạn trước đó lực lượng lớn sút xẹp. Bóng ra hoàn mỹ đánh trúng xa cột cửa trụ đứng trong sườn để Di Zena không kế có thể thực hiện. Best chống nạnh ở khổ sở suy nghĩ. Hiện tại vấn đề ở chỗ nào mà hắn biết rõ, nhưng giải quyết như thế nào lại là cái vấn đề. Schneiderlin cường hạng ở chỗ hướng ngang càn quét, ở chỗ thứ nhất điểm rơi tranh đoạt, ở chỗ trên đoạt hung ác, nhưng hắn nhược điểm vị trí cảm giác yếu kém, thường thường sẽ xuất hiện mất vị. Trước một lần Sterling trong cát, lần này Stone cao tốc chen vào, đều để Schneiderlin vứt bỏ rồi vị trí, mà Milner ở phòng thủ bên trong ngược lại là đúng chỗ xuất rất cao. Nhưng hắn am hiểu hơn dây dưa đến cùng nát đánh. Hắn không sợ mất mặt. Messi, Neymar, Eden cái này loại ngôi sao cầu thủ sẽ rất chán ghét hắn. Nhưng Milner bản thân năng lực phòng ngự cũng không mạnh. Đối với hắn hết sức quen thuộc David Silva cùng Aguero liên tục hai lần dùng không ngừng bóng. Chuyền bóng chế tạo ra sút gôn cơ hội. Best răng gắt gao cắn môi. Đặt ở mùa giải trước, Mota có thể bổ sung chỗ sơ hở này. Cái này trận đấu mùa giải, không bị thương Fletcher cũng có thể. Nhưng bây giờ, Guardiola đang suy nghĩ gì? Best rất rõ, chỉ cần hắn chính mình vị trí lui về, liền có thể bù đắp chỗ sơ hở này. Nhưng mình vị trí lui về, trước trận tiến công tính chất uy hiếp liền sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu. Không thể không nói, Guardiola cái này chiến thuật nghĩ đường rất tặc, để Best hận đến hàm răng ngứa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.